Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh MC Annie, chương 69. Một cỗ mùi rượu thuần hương thấm vào trong mũi của Bạch Chỉ. Bạch Chỉ cau mày mở mắt. Đầu tiên đập vào mắt là màu trắng. Cái mũi linh mẫn của nàng lúc này mới ngửi ra mùi rượu là rượu sữa dê. Quang Huy Vương Triều không uống sữa dê, chỉ có dân cư Mạc Bắc mới uống loại rượu này. Bạch Chỉ ngẩn ra, hoảng sợ ngồi dậy, phát hiện phía trước nàng là một người đàn ông. Hắn thân mặc áo khoác lông chồn bạc, cho dù ở bên trong, hắn cũng đội mũ. Viền mũ có lông chồn bạc viền quanh, không thấy rõ mặt hắn, nhưng vẫn có như cũ một đôi mắt phượng bí hiểm màu lam đậm đang mỉm cười nhìn nàng chăm chú, đôi môi mỏng hoàn toàn không có ý cười. Người này... Bạch Chỉ cảm giác rất nguy hiểm. Người mắt cười, miệng không cười là đáng sợ nhất. Người là ai? Ta là thái tử Mạc Bắc. Người nọ cực kỳ thành khẩn trả lời nàng. Bạch Chỉ ngẩn ra, trí nhớ cuối cùng của nàng rõ ràng là ở trong doanh trướng Quang Huy Vương Triều. Xảy ra một trận hỏa hoạn khó hiểu, nàng bị người nào đó tập kích ngất đi. Tỉnh lại liền ở trong doanh trướng Mạc Bắc. Như vậy xem ra, người nào đó chính là người Mạc Bắc. Trận hỏa hoạn kia cũng là Mạc Bắc đánh lén. Bạch Chỉ sinh lòng oán hận, cực kỳ không có thiện ý nhìn thái tử Mạc Bắc trước mắt. Thái tử Mạc Bắc cung dạ yến không nhìn sự thiện ý của nàng, tự hỏi. Cô nhận thấy trận chiến này tất yếu phải đánh sao? Lấy thế cục của Quang Huy Vương Triều bây giờ, thua không thể nghi ngờ. Lời này nói với ta làm gì? Đi tìm mộ đồ tô mà nói. Ta chỉ là một người phụ nữ. Ta muốn nói với mộ đồ tô. Đáng tiếc, không có cơ hội. Cùng dạ yến xoa bóp thái dương, uống rượu sữa dê trên bàn. Hắn uống cực kỳ tào nhã, cùng người Mạc Bắc mà Bạch Chỉ vốn hiểu biết khác biệt rất nhiều. Hơn phần nửa lãnh thổ Mạc Bắc đều là sa mạc, hoang vắng, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, không giống Quang Huy Vương Triều, non xanh nước biếc, chìm hót hoa thơm. Phần đa, họ lấy nghề chăn nuôi sinh sống, quốc độ ở phía Bắc, một năm chỉ có mùa đông kéo dài. Đông dài, chưa bao giờ gián đoạn mùa tuyết, mệnh danh gọi là tuyết vực. Mạc Bắc có hai loại chủng tộc, da vàng mắt đen tóc đen, cùng với da trắng mắt lam tóc vàng. Giai cấp chế độ của bọn họ so với Quang Huy Vương Triều càng tàn khốc. Quý tộc được hưởng quyền lực cao nhất, còn nô lệ heo chó không bằng. Mà người da trắng mắt lam tóc vàng chính là đặc trưng của nô lệ. Những vị thái tử trước mắt tuy tóc đen, mặc dù đôi mắt không phải màu xanh lam, lại có thể liếc mắt một cái nhìn ra được chẳng phải là thuần màu đen. Thái tử Mạc Bắc lại có đặc trưng của nô lệ. Bạch Chỉ sợ hãi nhìn Cung Dạ Yến. Cung Dạ Yến cực kỳ phản cảm cái dạng này của nàng, ném một ly rượu sữa dê bay hướng Bạch Chỉ. Bạch Chỉ vốn định trốn tránh, hai chân lại trầm xuống không di chuyển được, cực kỳ chật vật té ngã trên đất. Cốc rượu sữa dê cũng nện trên đất, mảnh sứ vẩy ra làm bị thương mặt nàng. Bạch Chỉ cũng không so đo với những việc này, nàng để ý là chân nàng. Trên chân nàng bị xiềng xích cầm giữ, hai chân căn bản không chuyển động nổi. Nếu trên người có thêm gông xiềng, điển hình là nô lệ Mạc Bắc. Bạch Chỉ cực kỳ phẫn nộ, oán hận nhìn về phía hắn. Người làm chi? À, phòng ngừa cô chạy trốn. Đàn bà các cô thích trốn nhất, không phải sao? Cùng Dạ Yến nhàn nhạt rót một ly rượu, mặt không biểu cảm uống lên. Bạch Chỉ theo dõi hắn hỏi. Người bắt ta đến, có mục đích gì? Giật tiền thì ta không có, cướp sắc thì thôi cứ việc. Muốn giết muốn đánh, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đừng ở cái chỗ này mà làm bộ làm tịch. Thật là buồn nôn. Động tác rót rượu của Cung Dạ Yến rõ ràng dừng một chút, ánh mắt có chút thất thần, bật cười nói. Thì ra cô gái làm cho đàn ông vừa yêu vừa hận đều là loại hình này. Bạch Chỉ không hiểu lời này của hắn, cũng không muốn hiểu. Nàng nói. Cho tí sảng khoái. Gấp làm gì? Cùng Dạ Yến nói. Kế hoạch vừa mới bắt đầu, cô chỉ cần ngoan ngoãn làm con tin thôi là được. Con tin? Bạch Chỉ sợ hãi. Người muốn lợi dụng ta để dụ dỗ A Cửu sao? Người định làm gì A Cửu? A Cửu. Chính là Bùi Tiên Phong. A Cửu sao? Cùng Dạ Yến híp mắt lại. Không phải hắn. Không phải A Cửu. Bạch Chỉ nhăn mày. Không phải A Cửu, vậy là ai? Phụ thân nàng? Phụ thân nàng ở kinh thành. Mẫu thân nàng thì không hề có giá trị lợi dụng. Biểu ca nàng, nàng không tin nàng có năng lực làm cho biểu ca lấy thân phận lao vào nguy hiểm. Bạch Chỉ lại nhìn Cùng Dạ Yến, hiển nhiên từ miệng hắn không hỏi ra cái gì. Trong lòng Bạch Chỉ sốt ruột, rốt cuộc là ai? Cùng Dạ Yến uống hai bầu rượu, trên mặt nhiễm đỏ ửng, khuôn mặt lạnh như băng, bỗng chốc nhu hòa rất nhiều. Uống rượu có lẽ làm cho thân mình nóng lên, hắn cởi ra áo khoác trồn bạc. Lúc này Bạch Chỉ mới hoàn toàn nhìn thấy mặt hắn. Ngoài cửa có binh lính đi vào, hướng hắn quỳ xuống. Điện hạ, tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, phải không? Lúc này Cùng Dạ Yến mới từ ghế tựa đứng dậy. Lúc hắn đi qua trước mắt nàng, Bạch Chỉ thấy một khuôn mặt tuyệt mỹ, không phải xinh đẹp như Mộ Đồ Tô, mà là một loại xinh đẹp kiều mị không thuộc về đàn ông. Nếu chỉ cần nhìn hắn, Bạch Chỉ sẽ không nhận ra hắn là đàn ông. Cùng Dạ Yến nhận thấy Bạch Chỉ nhìn hắn nhiều cái vài lần, lạnh lùng nói với thị vệ. Thưởng nàng ta vài cái bạt tai. Vâng. Bạch Chỉ ở trong trạng thái mông lung, bị ăn vài cái bạt tai. Cùng Dạ Yến nói. Lần sau, cô tiếp tục nhìn chằm chằm vào ta, cũng không phải là vài cái bạt tai đơn giản như thế đâu. Chim ưng của ta thích nhất là ăn trong mắt người. Cùng Dạ Yến cười nhạo nói. Lúc này, Bạch Chỉ mới phát hiện, binh lính từ khi vào cửa đến bây giờ, ánh mắt luôn luôn nhìn trên mặt đất, không dám nhìn thẳng Cùng Dạ Yến. Bạch Chỉ thầm mắng trong lòng, thái tử Mạc Bắc quả thật là một người đàn ông lòng tâm lý vặn vẹo. Cùng Dạ Yến chuẩn bị rời đi lều trại, hắn lại đội mũ. Lúc này, hắn rời đi Bạch Chỉ hỏi. Nước ta sẽ không thể mất, cô nhận ra rồi chứ? Đây là đương nhiên. Khóe miệng Cùng Dạ Yến mỉm cười, khẳng định Bạch Chỉ ngạo nghễ. Hắn trả lời như thế, ngược lại làm cho Bạch Chỉ rất kinh ngạc. Chẳng phải hắn muốn tiêu diệt quốc gia nàng sao? Vì sao lại cổ vũ sĩ khí địch nhân, diệt uy phong của bản thân? Khẳng định Quang Huy Vương Triều không thể bị tiêu diệt. Không có khả năng hắn cảm thấy Quang Huy Vương Triều có cơ hội xoay người, mà là lần xâm phạm này, mục đích không phải là muốn diệt. Bạch Chỉ nhân định cơ hội này chạy trốn nhiều lần, nhưng vòng cổ thực sự là quá nặng. Nàng không có cách nào để xây dịch, đành phải làm một con sơn dương mặc người xâm lược. Đêm dài nhân tĩnh, hàn khí rất nặng. Bạch Chỉ bọc chăn nghe gió lạnh gào thét ngoài lều trại. Không cần nhìn, nàng cũng biết bên ngoài cát cuồng bay loạn, rét lạnh khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Cùng Dạ Yến đối với nàng không tệ, còn đốt than cho nàng, ấm áp hàn khí trong lều trại, tránh cho nàng bị đông lạnh cả người cứng ngắc. Bỗng nhiên, mảnh lều trại bị vén lên, gió lạnh bên ngoài cuồng theo đi vào. Bạch Chỉ bị gió lạnh thổi trúng không mở ra được mắt, miễn cưỡng lộ ra khe mắt nhìn thấy một bóng đen hướng nàng đi tới. Bạch Chỉ cảnh giác trừng lớn mắt, thấy bóng dáng quen thuộc. Mộ tướng quân. Trong tay Mộ Đồ Tô cầm một cây kiếm, máu dính trên thân kiếm đều đông lại. Hắn thở hổn hển, thấy xiềng xích dưới chân của Bạch Chỉ, giờ kiếm muốn chém đứt, nhưng xiềng xích lại không chút sức mẻ. Chẳng lẽ người Cùng Dạ Yến chờ là Mộ Đồ Tô? Lòng Bạch Chỉ không hiểu, nhưng lúc này không phải thời điểm cho nàng nghĩ quá nhiều. Nàng vội vàng ngăn hắn lại. Tướng quân, người nhanh chóng rời đi, đây là bẫy. Ta đến, không định còn sống đi ra ngoài. Mộ Đồ Tô lại giơ kiếm chém xiềng xích dưới chân của Bạch Chỉ. Bạch Chỉ kinh ngạc nhìn Mộ Đồ Tô, không có cách nào thấu hiểu vì sao hắn phải làm như vậy. Đúng lúc này, phía sau vây quanh một vòng người, không chỉ có binh lính Mạc Bắc, còn có binh lính Nam Chiếu. Bạch Chỉ cảm thấy nhìn quen mắt, đây là tình huống gì? Quân Mạc Bắc cùng quân Nam Chiếu trở thành đồng minh. Một bóng dáng đỏ ửng đi tới, ánh mắt sắc bén. Dù không mặc nhung trang, lại có một thần tướng lãnh uy tín. Bạch Chỉ nhận ra nàng là Nam Chiếu đại công chúa. Mộ tướng quân, người cũng thật làm ta thất vọng. Nam Chiếu đại công chúa nhìn Mộ Đồ Tô mặt không biểu cảm nói. Mộ Đồ Tô dừng lại bàn tay đang giơ kiếm, xoay người nhìn về phía Nam Chiếu đại công chúa. Đại công chúa khác biệt chỗ nào? Cùng Mặc Bắc thông đồng làm bậy. Sắc mặt Nam Chiếu đại công chúa tái nhợt, hừ lạnh một tiếng. Ta sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, việc này ngươi không cần phải hỏi đến. Cùng Gia Yến luôn luôn che mặt đứng bên cạnh nàng ta, nhìn không ra cảm xúc, bỗng nhiên một tay vòng lấy cổ Nam Chiếu đại công chúa, ôm nàng ta vào trước ngực, giọng điệu mềm mại nói. A Sinh, nên nói lời từ biệt, đừng có lưu luyến không rời, vì phụ ta sẽ ghen. Gò má Nam Chiếu đại công chúa đỏ ửng, dãy rùa từ trong lòng của Cùng Gia Yến, nói với Mộ Đồ Tô. Con đường là do ngươi chọn, ngươi ngủ yên dưới suối vàng đi. Nam Chiếu đại công chúa nói xong, xoay người rời đi. Bạch Chỉ nghe không hiểu, nhìn về phía Mộ Đồ Tô. Mộ Đồ Tô chỉ lặng lặng nhìn Cùng Gia Yến. Cùng Gia Yến nói. Biết rõ là đường chết, còn muốn đến. Nói vậy, người đem hổ phù giao cho Bùi Tiên Phong đã khỏi hoàn mà về. Bùi Cửu đã về. Bạch Chỉ kinh ngạc, nhìn về phía Mộ Đồ Tô. Đôi mắt Mộ Đồ Tô chợt lóe kinh ngạc, sau đó hiểu rõ nói. Người cùng với Bùi Cửu nội ứng ngoại hợp. Hay là nói người âm thầm cấu kết cùng thái tử. Ta vốn tưởng rằng Mộ tướng quân thông minh hơn người, thì ra chỉ là giá áo túi cơm nhi nữ tình trường. Mới vừa rồi ngươi nhìn thấy ta cùng với A Sinh phu thê tình thâm, chứ không phải các ngươi cùng với Nam Chiếu đại công chúa vẫn chưa định ra hứa hẹn. Hắn chưa nói gì, Mộ Đồ Tô đã hiểu rõ, hắn đã biết toàn bộ chân tướng. Mộ Đồ Tô cười khẽ. Thái tử Mạc Bắc phát động chiến tranh là muốn trợ giúp tám hoàng tử. Nước cờ này đi thì ta cũng thật không biết có tác dụng gì. Giang sơn mỹ nhân, hai cái chọn một. Ta chỉ cần mỹ nhân. Ta nhân cơ hội này uy hiếp A Sinh. Ai bảo nàng lòng dạ hẹp hòi, nhất định phải trả thù muội muội nàng. Bản thân ta xuống tay không hay, đành phải dùng các người định ra hứa hẹn, trợ giúp tam hoàng tử đoạt vương vị làm điều kiện trao đổi. Nếu ta đánh tiếp, quốc gia các người sẽ diệt vong. Nàng liền không có biện pháp thực hiện hứa hẹn. Coi tính cách nàng bụng dạ hẹp hòi, nhất định không muốn cùng ta ân ân ái ái. Ta sẽ lấy nước mắt rửa mặt vượt qua quãng đời còn lại, chẳng phải là bi ai. Mặc dù không nhìn thấy mặt hắn, giọng điệu mang theo đùa cợt, nhưng Bạch Chỉ dám khẳng định đây là lời tâm huyết của hắn. Hắn là một nam nhân cực cộ, vặn vẹo bệnh trạng, duy độc chỉ ôn nhu với Nam Chiếu đại công chúa. Như thế, Mộ Đồ Tô nói, vậy ngươi dùng kế để ta tới nơi này là muốn ta chết, cũng là mưu kế. Ngươi có chết hay không cũng không có ảnh hưởng, chỉ là ta nợ ân tình của một người, thuận tiện thì trả nợ. Còn nữa, ta rất chán ghét ngươi. Đàn ông mà A Sinh tán thưởng thì phải chết. Nếu ta không theo ý nguyện của ngươi. Mộ Đồ Tô nâng kiếm trong tay, hai người tuy có khoảng cách, nhưng kiếm lại chỉ hướng hắn. Có thể thử xem. Cùng Dạ Yến mỉm cười nhìn hắn. Phía sau hắn một đám binh lính lao lên, binh lính gặp nhau, đào quang kiếm ảnh. Cùng Dạ Yến dặn bọn họ. Chớ để thương người vô tội. Cứ như vậy ẩn ẩn rời đi. Bạch Chỉ nhìn thấy Mộ Đồ Tô lấy một địch trăm, mặc dù võ nghệ hắn rất cao, nhưng đao kiếm không có mắt, trên người bị đâm nhiều lần, quần áo đen không nhìn thấy máu, nhưng trên người hắn vẫn đang nhỏ giọt. Bạch Chỉ muốn tiến lên giúp hắn, chân lại có xiềng xích, không cách nào nhúc nhích được. Chẳng lẽ muốn nàng chờ mắt nhìn hắn chết trước mặt nàng sao? Dù sao hắn vì cứu nàng mà đến, cho dù vô tâm cũng không thể vô tình. Vì sao nam nhân này phải tới cứu nàng? Biết rõ là tới chịu chết, bọn họ sớm cũng không thân cũng chẳng quen, không hề liên quan. Hết chương 69, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bạch Nhật Y Sam Tận, tác giả Cẩm Trúc. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie.

Hôm nay là ngươi đến, là hắn lại đưa thư sao? Doãn Hường giật mình, nắm chặt cổ tay áo, lắc đầu nói. Làm sao có thư? Người lo lắng quá nhiều. Mang đến đây đi Doãn Hường. Người có thể lừa được mọi người trên thế gian, cũng không có gạt được ta. Bùi Cửu nhìn Doãn Hương trốn tránh đôi mắt, nghiêm cẩn nói. Doãn Hương thở dài, đem thư trong cổ tay áo đưa ra. Bùi Cửu mở thư, nhếch miệng tự giễu cười. Hắn thật sự đã đoán chắc ngài. Doãn Hương kinh hãi. Chẳng lẽ thất gia? Doãn Hương còn chưa nói xong, gã sai vặt bên người Bùi Thất vội vàng vọt tới, vẻ mặt nước mắt quỳ gối trước mặt Bùi Cửu. Cửu gia, thất gia, thất gia đã đi. Hết chương 70, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bạch Nhật Y Sam Tận, tác giả Cẩm Trúc. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie, chương 71. Về việc Bùi Thất rời đi, dường như đã được biết trước, tâm tình Bùi Cửu rất bình tĩnh. Tang sự diễn ra thuận lợi vui vẻ, ngay cả thái tử cũng đến phủ viếng thăm. Bùi gia có thể nói là quang cảnh xưa tái hiện, mặc dù là biểu hiện trong tang lễ. Mà trong đó, rối rắm nhất là Bạch Chỉ. Nàng vừa muốn chăm sóc mộ Đồ Tô hôn mê bất tỉnh, vừa muốn an ủi trượng phu mới cưới mất huynh. Đầu đêm đó, Bạch Chỉ muốn gác đêm cùng Bùi Cửu. Hai người quỳ gối trước linh đường, không khí nặng nề mà lại quỷ dị. Bỗng nhiên Bùi Cửu gọi Bạch Chỉ một tiếng. Bạch Chỉ ngoái đầu nhìn lại, thấy Bùi Cửu không nhìn nàng, mà cúi đầu tiêu theo tiền giấy hỏi nàng. Chỉ Nhi, nàng yêu ta từ lúc nào? Bạch Chỉ ngẩn ra, không biết vì sao hắn hỏi việc này. Nàng đáp, có lẽ chàng không biết, trong hội hoa đăng, lúc chàng ra đáp án si thanh si sắc si mộng si tình, bách bối si tình, lộ ra cặp mắt cơ trí mà lại tự tin, ta liền biết chàng là người ta muốn tìm. Có lẽ đã rình thật lâu, hai kiếp, hoàn hảo là kết cục tốt. Trong trí nhớ Bùi Cửu làm sao có việc này, như vậy người nàng vốn yêu chẳng phải hắn. Hắn cười thê lương, đem Bạch Chỉ ôm vào trong lòng. Chỉ Nhi, vậy nàng có biết ta yêu hay không yêu nàng? Bạch Chỉ lại ngẩn ra, không đáp được, chỉ nói. Chàng từng nói yêu ta. Phải không? Bởi vì Bùi Cửu mất huynh làm tang sự vội vàng, lại thêm tâm tình không tốt, chưa kịp chăm sóc bản thân, bên môi có chút dầu mới mọc, cọ cọ khuôn mặt mềm mại của Bạch Chỉ. Bạch Chỉ cảm thấy Bùi Cửu tâm sự chồng chất, muốn hỏi lại biết không hỏi được gì, chỉ ngoan ngoãn nằm ở trong lòng Bùi Cửu, lo lắng cho hắn. Có một số việc giống như tia chớp, không thể biết trước. Bùi Cửu tính tình đại biến, từ sau khi tang sự của Bùi Thất qua đi, hắn bắt đầu lưu luyến bụi hoa, trở về bản tính, thường thường qua đêm không về, lại để Bạch Chỉ một người phủ phòng trống. Lúc mới bắt đầu trong lòng Bạch Chỉ cực kỳ khó chịu, lòng có oán niệm, định vãn hồi Bùi Cửu, cuối cùng không có kết quả. Thời gian lâu, Bạch Chỉ cũng chết lặng, một lòng một dạ chăm sóc mộ Đồ Tô thật lâu không thể tỉnh. Một tháng qua đi, Bùi Cửu nạp hai vị thiếp, đều là mỹ nhân vang dội kinh thành, có thể nói là diễm phúc. Bạch Chỉ bị xem như không nhìn thấy, không được sủng hạnh. Bạch Chỉ muốn nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp chuyển xa ra khỏi viện thái tử xây dựng cho hai người, rời xa Bùi Cửu. Những lúc hai người bất hạnh gặp nhau, Bùi Cửu luôn nói móc nàng. Nếu nàng cảm thấy ủy khuất, chúng ta có thể ly hôn. Bạch Chỉ luôn không thèm trả lời rời đi, không cho hắn đáp án. Nàng muốn ly hôn, nhưng nàng yêu hắn, yêu hèn mọn đến luyến tiếc. Vừa tàn nát cõi lòng, vừa mỉm cười gạt lệ, giả bộ như chưa từng khổ sở. Những ngày như vậy duy trì được 2 tháng. Tháng 5, trời trong nắng ấm, thích hợp ra khỏi thành săn bắn. Hàng năm hoàng gia sẽ ra khỏi thành đi săn. Đoàn của tam hoàng tử dũng mãnh thiện chiến hàng năm đều được quán quân. Năm này có lẽ có ngoại lệ. Thiếu vị dũng tướng như mộ Đồ Tô, mà bên thái tử lại thêm một kỳ tài như Bùi Cửu. Lần đầu, ánh mặt trời lóe sáng. Hồng Kiều nói với Bạch Chỉ: "Phu nhân, chớ bảo Hồng Kiều lắm miệng, cô gia có chút không bình thường. Vài ngày trước đó em thấy cô gia say mềm mà về, không đi sân của hai tiểu yêu tinh kia, mà ngủ một mình trong thư phòng, không phù hợp với biểu hiện tham hoan của cô gia trong khoảng thời gian này." Lúc này, Bạch Chỉ đang xem sách, vẻ mặt cực kỳ đạm, gật gật đầu coi như nghe, lại tiếp tục xem y thuật, nghiên cứu nguyên nhân mộ Đồ Tô bệnh lâu không dậy nổi. Việc này có người báo lại, nói là có vị kêu Thu Thiền cô nương cầu kiến. Trên khuôn mặt chất phác của Bạch Chỉ lúc này mới hơn một phần cảm xúc, lông mi run rẩy để người ta đón vào. Thu Thiền vẫn như trước là Thu Thiền, mặc võ y đỏ ửng, tùy tiện ngồi bên người của Bạch Chỉ, gõ bàn nói: "Chỉ nhi, về bệnh dạng của mộ Đồ Tô, tướng công nhà ta có đầu mối, cứ để ta đưa hắn mang về." Bạch Chỉ đã lâu thấy mộ Đồ Tô bất tỉnh mà bản thân lại không có đầu mối, đành phải tìm thần y, cũng chính là tướng công của Thu Thiền. Ai biết, thật sự có hy vọng. Bạch Chỉ vừa hưng phấn, vừa có nghi hoặc. Vì sao phải đem mộ Đồ Tô đưa đến Tô Thành? Tướng công nói đại mà có một loại cây làm cho hôn mê lâu dài, cực kỳ tương tự với cây dùng cho lạc đà ăn, thường thường bị lạc đà lầm nhầm lẫn. Bởi vì lạc đà tương đối đặc thù, tự mình chứa đựng đồ ăn, độc sẽ không phát tác ngay. Nhưng nếu người ăn phải... Thu Thiền dương mắt nhìn Bạch Chỉ, không tiếp tục nói. Nhưng Bạch Chỉ cũng đã lĩnh ngộ. Hắn là trúng độc từ trong nước bụng lạc đà. Lúc đó nàng tiếc không uống, toàn bộ nước đều cho mộ Đồ Tô. Chẳng phải Tô Thành có suối nước nóng sao? Bên cạnh suối nước nóng có loại cây đặc thù, mùi hương của cây này đúng là khắc tinh của loại cây kia. Ý định của tướng công nhà ta chính là đưa mộ Đồ Tô nằm cạnh suối nước. Nếu cảm thấy bẩn, có thể trực tiếp ném vào. Tóm lại, muốn ở bên suối nước nóng ít nhất 47-49 ngày. Bạch Chỉ lĩnh hội, vuốt cằm, nói với Hồng Kiều đang sững sờ một bên: "Này, đi dọn dẹp một chút." "Tiểu thư, người cũng đi." Bạch Chỉ dừng lại một chút, cũng không biết bản thân có nên đi hay không. Thu Thiền thấy nàng do dự, cho dù tùy tiện cũng băn khoăn của nàng, giải thích nghi hoặc: "Thôi ta đưa đi cũng được, người ở nơi này đi." Bạch Chỉ gật gật đầu. Ngoài cửa bỗng nhiên có thanh âm của Bùi Cửu: "Nơi này nàng cũng không thể ở được." Bạch Chỉ quay đầu nhìn lại, lại thu được một tờ hưu thư. Bạch Chỉ ngẩn ra, còn chưa mở miệng, Bùi Cửu nhân tiện nói: "Hưu thê có 7 điều, nàng cũng biết nàng phạm điều thứ mấy?" "Ta không biết." "Bất trung." Bạch Chỉ cắn chặt răng nhìn hắn chằm chằm. Bùi Cửu lại căng thẳng vô tư nhìn nàng, khinh thường, không hề có chút không nỡ. Trong mắt Bạch Chỉ chứa đầy nước mắt, đoạt lấy hưu thư, cố nén nước mắt tràn mi mà ra, nói với Thu Thiền: "Thu Thiền, chúng ta đi thôi." Thu Thiền nhìn Bùi Cửu thật sâu, yên lặng gật đầu. Bạch Chỉ rời đi Bùi phủ, tâm tình cực kỳ trầm trọng, dọc theo đường đi luôn trầm mặc không nói. Thu Thiền vỗ vỗ bờ vai nàng, không có lời an ủi, bởi vì lúc đó nàng ta nhìn thấy trong cặp mắt kia của Bùi Cửu cũng đã sớm chứa đầy nước mắt. Nàng ta không biết điều này có nghĩa gì. Nàng chỉ biết tướng công phân phó cho nàng mang mộ Đồ Tô trở về Tô Thành. Trong đoạn thời gian đi theo, đem một bao thuốc bột hạ vào trong nước trà cho Bạch Chỉ uống. Nàng không biết vì sao tướng công chắc chắn Bạch Chỉ sẽ cùng trở về như thế, cũng không biết tướng quân cho nàng bao thuốc bột này rốt cục là cái gì. Nhưng nàng tin tưởng tướng công nàng. Thu Thiền làm theo, từ đây Bạch Chỉ hôn mê bất tỉnh. Ở trong khoảng thời gian Bạch Chỉ hôn mê, phong vân biến đổi, nghiêng trời lệch đất. Mộ Đồ Tô tỉnh lại ở Tô Thành, trong hơi thở người được mùi đàn hương nhàn nhạt, hắn mê man mở mắt ra, đã thấy Thu Thiền mỉm cười với hắn. "Dự đoán được hôm nay ngươi có thể tỉnh." Mộ Đồ Tô giật mình không phản bác, cũng không đồng ý mà hỏi: "Đây là sao?" "Là Tô Thành, mộ tướng quân." "Tô Thành?" Mộ Đồ Tô thì thầm tự nói, nghĩ là nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên vội vàng sao động. Ta nhớ ta cùng với Chỉ Nhi thoát ra từ đại quân Mạc Bắc, tiến vào hoang mạc. Sao có thể đến Tô Thành ở phía nam? Chỉ Nhi đâu? Tính tình ngay, lúc này nàng cũng nên tỉnh, đi theo ta. Thu Thiền đi ra cửa phòng, chua xót cười. Mộ Đồ Tô đi theo, vào một gian phòng, bên trong có Liễu Thị, có phụ thân của Bạch Chỉ. Tống Thần Y thấy Mộ Đồ Tô đi vào, liền đưa những người khác rời đi. Trước khi Tống Thần Y đóng cửa, còn nói lời thấm thía với Mộ Đồ Tô. Hãy đối xử tốt với nàng, đây là lời thỉnh cầu cuối cùng của Bùi Cửu đối với người. Sở dĩ Tống Thần Y làm cho Bạch Chỉ hôn mê là sợ nàng không chấp nhận được tin dữ. Mộ Đồ Tô ngẩn ra, còn chưa hiểu rõ, người trên giường đã có động tĩnh. Mộ Đồ Tô xông lên, gọi một tiếng. Chỉ Nhi! Bạch Chỉ ẩn ẩn mở mắt ra, thấy Mộ Đồ Tô đè nặng cổ họng, mềm mà nhẹ hô. Tô Tô! Nàng gọi hắn, Tô Tô! Trong ánh mắt nàng tràn ngập hâm mộ cùng hạnh phúc. Bạch Chỉ nâng tay lên, vuốt ve cái mũi anh tuấn của hắn, khóe môi si ngốc cười cười. Mộ Đồ Tô cũng cười si ngốc, lấy tay vỗ về mặt nàng, nhẹ nhàng hô một tiếng. Chỉ Nhi, ta yêu nàng. Bạch Chỉ điềm tĩnh từ từ nhắm hai mắt, lấy mặt cọ ở bàn tay có vết chai của hắn, biểu thị nàng thỏa mãn vui mừng. Phía đông kinh thành có một phần mộ. Doãn Hương đứng trước mộ phần, nhìn phần mộ rõ ràng có khắc Bùi Cửu chi mộ, người lập mộ, ái thê Bạch Chỉ. Doãn Hương nhìn trời, như nói với Bùi Cửu, lại như lầm bầm lầu bầu. Hôm nay là ngày vui của Tam Hoàng Tử, mà khối mộ này là một tên ngốc. Doãn Hương ngửa đầu, nước mắt từ khóe mắt cuồn cuộn chảy xuống. Ngày đó, hoàng gia săn bắn, Bùi Cửu dùng một mũi tên đâm thủng trái tim thái tử. Thái tử tử vong tại đương trường, Bùi Cửu cũng bị bắt. Động cơ giết người của Bùi Cửu là báo thù. Lão hoàng đế muốn trừ diệt cửu tộc của hắn, lại phát hiện toàn bộ Bùi gia chỉ còn một mình Bùi Cửu. Thề tử đã hư, thiếp bị phần phát, không có con. Nhận sự trợ giúp của Tam Hoàng Tử, Doãn Hương gặp được Bùi Cửu, gầy rất nhiều, thêm hàn độc trong người không điều dưỡng, bị tra tấn đến hấp hối. Doãn Hương đứng ở nhà giam, đau lòng hỏi, đáng giá sao? Bùi Cửu chỉ cười. Tất cả đại phu trên thế gian, ngay cả quốc sư Nam Chiếu tiếng tăm lừng lẫy đều nói, ta chỉ sống được 3 năm. Sớm 3 năm, muộn 3 năm lại có can hệ gì? Cùng với việc vô dụng chết đi, không bằng làm chút chuyện xấu rồi chết. À, đừng cho là ta không biết. Người cùng với Nam Chiếu quốc sư ký khế ước. Bùi Cửu ngẩn ra, không nói một lời. Doãn Hương nói, ta biết, người bị Nam Chiếu bắt được, vừa vận hàn độc phát tác. Nam Chiếu quốc sư cứu người. Ông ta nói cho người sống không quá 3 năm. Người liền mất hết can đảm, muốn chờ chết lại không cam lòng. Nam Chiếu quốc sư nói cho người tình hình trong nước. Người cũng tự biết nếu qua Huy Vương Triều nằm trong tay thái tử tất nhiên sẽ lụn bại. Mà Nam Chiếu cũng không muốn Quang Huy Vương Triều mất nước. Bởi vì Nam Chiếu căn bản không nắm chắc có thể chống lại Mạc Bắc đang không ngừng lớn mạnh. Chỉ có thể đứng 3 chân vạc mới có là kế sách tốt. Mà Nam Chiếu có một loại hương truyền kỳ. Người yêu Bạch Chỉ mà không được, bị dụ hoặc, nên cùng với Nam Chiếu gia hạn khế ước, trợ giúp Tam Hoàng Tử lên ngôi. Có điều, vì sao? Người muốn dùng phương pháp tàn nhẫn như thế đối với bản thân? Ta không hiểu. Bởi vì ta không muốn sống chăng? Bùi Cửu thật bình tĩnh nói ra lý do. Doãn Hương vào thời điểm ấy cũng không biết. Cho đến khi hắn bị xử trảm, lão hoàng đế qua đời, Tam Hoàng Tử đăng cơ, nàng đến Tô Thành, thấy Bạch Chỉ to bụng cầm theo giỏ đồ ăn đi trên đường. Mộ Đồ Tô từ phía sau theo tới, đoạt lấy giỏ đồ ăn trong tay nàng, đỡ nàng, tươi cười đầy mặt cùng với nàng nói cười cười. Doãn Đường mới hiểu rõ lý do hắn đối đãi bản thân tàn nhẫn như vậy. bởi vì thành toàn. Phương pháp hóa giải thương tâm cổ, ngoại trừ người yêu cùng người được yêu chết đi, còn có loại phương pháp giải cổ thứ ba, người hạ cổ chết đi. Hết chương 71, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.